Bà xã lão đại của ông trùm mafia Phúc Hắc, chương 7, đi làm, góc chuyện audio.com. Cô dậy từ 6 giờ sáng trang điểm, thay đồ công sở, ăn một chiếc Sanic rồi lên chiếc Ferrari xanh phóng thẳng tới Vương Thịt Tong gara ô tô nhân viên mới đấy, đi xe xịn vậy chắc phải giàu lắm. Một số nhân viên đi xe máy đến nhìn cô, xinh nhỉ, nghe nói cô ấy làm ở bộ phận tài chính, học giỏi thật, trong bộ phận đấy toàn những người ưu tú. Một người nhân viên nam nói. Cô nhìn họ gật đầu coi như chào hỏi rồi đi ra gara lên tầng 7 nơi phòng tài chính hoạt động. Vừa bước vào phòng cô đã thấy cảm giác cao quý, nhân viên thường xuyên nói bộ phận tài chính toàn những người ưu tú và người vào được bộ phận tài chính rất ít, không ngờ nó lại ưu tú như vậy. Bên trong có 4 người ngồi quanh một cái bàn to nhưng bàn chia góc của mỗi người. Chào mọi người, tôi tên Giản Tử Băng, sau này sẽ làm việc ở đây, mong mọi người giúp đỡ. Cô cười giới thiệu, chào tôi là Kỳ Thương. Một người con trai điển trai thân thiện cười nói, anh ta rất đẹp và trông rất dễ gần. Ngoài thân phận là nhân viên tài chính thì còn là trợ thủ đắc lực của Vương Cảnh Thần trong tổ chức Mafia. Kỳ Thương 22 tuổi, cao 1m80, giỏi dùng dao. Chào, tôi là Diệp Cẩm Tú. Diệp Cẩm Tú 20 tuổi, xinh đẹp gợi cảm, cũng là trợ thủ đắc lực của Vương Cảnh Thần, giỏi dùng súng và chế bom, mìn. Chào cô gái, tôi là Phỉ Diệp. Phỉ Diệp 22 tuổi, đẹp trai như tạc tượng, trợ thủ của Vương Cảnh Thần, là hacker. Anh ta là Phi Long, tính cách hơi lạnh tí, đừng để ý, Diệp Cẩm Tú lên tiếng. Phi Long 22 tuổi, là trợ thủ của Vương Cảnh Thần, là một thiện xạ kiêm bác sĩ. Rất vui được làm quen, cô cười nói rồi đi vào chỗ ngồi bắt đầu công việc. Trong quá trình làm việc chung cô cũng đưa ra được một số kết luận. Kỳ Thương thân thiện, Diệp Cẩm Tú điềm tĩnh, Phỉ Diệp hào hoa, Phi Long lạnh nhạt. Tất cả bọn họ đều có kỹ năng vô cùng tốt nhưng chưa đủ để cô đánh giá cao, bởi vì tứ đại ma vương bên người cô còn lợi hại hơn bọn họ. Chị Tú, mai chị đi siêu thị với em không? Cô hỏi Diệp Cẩm Tú, vì bây giờ là giờ ăn trưa nên cô mới có thể nói. Được, Diệp Cẩm Tú nhàn nhã gật đầu. Một lúc sau, xin hỏi chị Băng có ở đây không? Trình Miêu Tâm lễ phép hỏi Phi Long nhưng đáp lại là sự lạnh lùng và im lặng. Chị đây, Giản Tử Băng từ ghế đứng dậy bước ra cửa. Chị Băng, tối mai chị em mình đi chơi đi. Trình Miêu Tâm níu tay cô nói. Được vậy 7 giờ tối nhá. Cô cười hiền đáp lại. Sau khi Trình Miêu Tâm đi được một lúc, Tử Băng, đừng thân cận cô ta. Cô ta không tốt bụng như bề ngoài đâu. Diệp Cẩm Tú bí hiểm nói, ngay cả Phỉ Diệp cùng Kỳ Thương cũng gật đầu. Còn Phi Long vẫn nhìn chằm vào máy tính. Không sao, cô cười đáp, cô ta còn non lắm. Giờ làm kết thúc cô vẫn như thường lệ lái xe về nhà. Hoàng Phủ Tập Đoàn, qua, là cô nhân viên mới hôm qua, đẹp thật. Một số nhân viên nam nhìn Thiên Hy, chập chập xe đẹp vậy. Một thanh niên mê xe nói, hừ, hồ ly tinh có quan hệ mờ ám với tổng tài. Một số nhân viên nữ ghen tị, Thiên Hy bỏ ngoài tai tất cả lời nói của bọn họ rồi đi lên tầng 4 phòng thiết kế. Bên trong phòng có 3 người, một nữ 2 nam. Trước khi vào đây cô đã điều tra, 3 người họ đều là đặc công được đích thân người của Hoàng Phủ Tần bồi dưỡng. Chào mọi người, tôi là Thiên Hy, sẽ cùng làm việc với mọi người. Cô nghiêm túc nói, tôi tên Tần Thủy, người phụ nữ nói, cô ta trông rất thanh tú mặc dù không quá đẹp. Tôi là Tử Hán, một người con trai nói, trông anh ta rất cao to và điển trai. Tôi là Trương Đông, góc chuyện audio.com. Người còn lại nói, trông anh ta rất điển trai nhưng có chút hơi thư sinh. Sau khi chào hỏi và làm quen xong thì cô bàn luận với họ về chuyên môn thiết kế của mình và bắt đầu làm việc. Cách chương.